Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, chỉ dẫn. Ha ha ha, sung sướng chuyện cười. Từ buổi tối đi thẳng tới sáng sớm đến cả đêm yến hội, vẫn là không có để mọi người dừng lại vui sướng trong lòng. Trên mặt mỗi người đều dừng lại nụ cười. Ở nơi này hỗn tạp thành một đoàn trong yến hội, Lâm Thiên biến mất vô cùng bình tĩnh, trở về cũng là vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ lực chú ý thả ở trên người mình Nami cùng Robin, còn có bất cứ lúc nào, ngoại trừ lúc ngủ sau khi đều hết sức cảnh giác sau rong. Thừa ra giống như Luffy, Chopper, Usopp cùng Sanji, cái này bốn cái ở trong yến hội đã tên điên cuồng. Trực tiếp đừng nói nữa, trở lại chính mình chỗ ngồi. Lâm Thiên tiếp nhận Nami đưa tới bia, trực tiếp uống một hớp lớn. Từ tối hôm qua đến hiện tại điểm thủy chưa thấm, còn đại chiến một trận, đã sớm khát nước khó nhịn. Robin nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi thế nào? Thành công không? Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lâm Thiên duỗi ra bản thân tay trái, từng đạo thật nhỏ lôi điện trên cánh tay lóe ra. Kết quả không muốn biết, làm sao có thể? Cư nhiên thực sự thành công. Nami vẻ mặt giật mình hô lớn. Nhận thấy được thanh âm hơi lớn, đều phải kinh động người chung quanh. Ngay cả vội vàng che miệng mình, bên cạnh Robin cùng Sauron, mặc dù không có Nami kích động như vậy cùng động tác lớn, có thể trên mặt cũng là thật sâu giật mình cùng không dám tin tưởng. Đối với trái ác quỷ mọi người đều là lý giải. Chỉ nghe qua có thể đi qua ăn xong trái ác quỷ mới được năng lực. Giống như Lâm Thiên loại này giết chết năng lực giả, còn có thể đoạt đến đối phương năng lực sự tình, chưa từng có nghe nói. Ở trước đó nghe Lâm Thiên kể ra, trong lòng mọi người đã không phải tin tưởng. Dù cho Lâm Thiên đi vào, cũng cho tới bây giờ sẽ không cho là thật có thể làm được. Không phải đúng không phải tin tưởng Lâm Thiên, mà là loại này sự tình thực sự có chút thiên hoang dạ đàm. Lại thật không ngờ, Lâm Thiên cư nhiên thực sự làm xong rồi cái này món sự tình, đoạt được đối phương năng lực. Nói như vậy, Lâm Thiên hiện tại đã là tiếng sấm năng lực giả. Sauron mở miệng nói, ý vị này Lâm Thiên lại trở nên mạnh mẽ. Cái kia God Ino mạnh bao nhiêu thực lực? Sauron nhưng là tinh tướng, chính mình ngay cả nhân gia nhất chiêu đều khiêng không được. Lâm Thiên sở hữu hắn năng lực, lại sẽ biến thành rất mạnh. Robin cùng Nami hai người ở trải qua sau khi khiếp sợ, trên mặt thì hiển lộ ra hưng phấn. Lâm Thiên trở nên mạnh mẽ, đối với cho các nàng mà nói chính là hài lòng sự tình. Ngược lại các nàng cũng là người của hắn. Ba người đã đúng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hưởng lôi quả thực nhưng là được xưng từ trước tới nay vô địch năng lực trái ác quỷ một trong. Hơn nữa còn là tối cường tự nhiên hệ trái ác quỷ. Đối với Vu Lâm Thiên thực lực giấy gấp ra nhưng là vô cùng vĩ đại. Robin nhẹ giọng giải thích. Lâm Thiên bản thân cũng âm thầm gật đầu, coi là đồng ý Robin thuyết pháp. Mất đi không gian quả thực năng lực sau đó, Lâm Thiên chiến lực có thể nói ra hạ xuống mức cực hạn. Ngay cả đại tướng cấp bậc cánh cửa cũng rớt ra. Phía sau lấy được hư không lực, tuy là cường đại quỷ dị, nhưng đối với Vu Lâm ngày qua nói, chỉ có thể coi là lá bài tẩy cuối cùng. Hạn chế nhiều lắm, đại giới quá lớn, chiến lực toàn bộ bạo nổ cũng vừa dễ giải quyết Ino. Đối với Ino thực lực, ngoại trừ đi qua Phương Chu làm ra vạn Ray cùng Ray nghênh, Ino chiến lực còn không so sánh được Thượng Thanh Chỉ bọn họ. Chống lại kết cục nhất định là chiến bại. Vĩ Điền nói qua, Ino nếu như là ở đại hải trình 500 triệu trở lên, có thể mới nhất Kaido tối cường thủ hạ đã có 1 tỷ Bailey, hải quân đại tướng cũng sẽ không kém hắn. Hưởng lôi quả thực rất mạnh, nhưng chính như Lâm Thiên nói, năng lực mạnh yếu muốn xem dùng người. Ino hoàn toàn mai một tiếng sấm năng lực, phải biết rằng tiếng sấm nhưng là điện trưởng khống giả. Hiện tại Lâm Thiên đạt được hưởng lôi quả thực, chỉ cần ở qua một đoạn thời gian, coi như không cần hư không lực, chiến lực cánh cửa cũng đủ để bước vào hải quân đại tướng tiêu chuẩn, thậm chí vượt lên trước bọn họ. tiếng sấm nhưng là được xưng tối cường tự nhiên hệ. Nami đưa đầu tới, vẻ mặt hiếu kỳ nói rằng, nói như vậy, hiện tại Lâm Thiên đã có thể sử dụng lôi lực lượng. Ân, lên tiếng, Lâm Thiên ngón tay tỏa ra một nói thiểm điện, bắn trúng Nami ngón tay của. Thoáng chốc cảm giác một nho nhỏ tê dại cảm giác từ cánh tay truyền đến. Rồi lại lập tức tiêu thất. Chỉ nghe Lâm Thiên nói. Hiện tại mới vừa đạt được cái này chủng năng lực. Lớn nhất cũng chỉ có thể lấy phát sinh 3.000 vạn vô lượng điện. Nếu muốn đề cao chỉ có thể đi qua về sau đối với trái ác quỷ mở mang. Bất quá, vẫn là rất cường. Vậy từ bầu trời tán lạc Ray. Có thể đúng thiên tài có lực lượng. Ngoặc kép. Nami vẻ mặt vui vẻ, 3 ngày yến hội, hoàn toàn để mọi người đem vui sướng trong lòng phát tiết đi ra. Sáng sớm, Lâm Thiên cùng Robin bước chậm ở trên đường phố, mấy cái mê tiền tên, sớm đã chạy đến xà trong bụng đi tìm hoàng kim, mà Lâm Thiên thì đi qua một ít vật phẩm, cùng không đảo cư dân trao đổi không dùng một phần nhỏ chỗ không nhỏ bối xác. Cũng coi như không đảo duy nhất có thể đối với chính mình thứ hữu dụng. Quay đầu đi, Lâm Thiên hướng về phía bên cạnh Robin hỏi, được rồi. Robin khối kia ghi chép Hải Vương Poseidon lịch sử chính văn. Người phiên dịch thế nào? Tuy là từng cùng Robin học qua lịch sử chính văn, nhưng là loại vật này, quả thực quá khó khăn đọc, cũng chỉ là nhận thức một số ít, muốn chính mình cưỡi đọc ngay ngắn một cái khối lịch sử chính văn. Lâm Thiên có thể làm không được. Ừ. Robin sắc mặt trầm trọng nói rằng, cái này cũng không ghi chép cái gì lịch sử. Lại là một khối ghi chép vũ khí lịch sử chính văn. Từ Alabasta vương cung cái kia đến nơi đây, đều là ghi lại trong truyền thuyết vũ khí. Ôm Robin bả vai, Lâm Thiên cười khuyên bảo, được rồi, chúng ta còn có đúng thời gian. Lịch sử chính văn đến cùng ghi chép cái gì? Lại có cái gì chủng loại? Ai cũng không biết. Chỉ có chúng ta đi thẳng xuống phía dưới, rồi sẽ tìm được. Khẽ lên tiếng, Robin sẽ không có nói tiếp. Hiển nhiên khối kia lịch sử chính văn ghi lại đồ đạc. Hãy để cho bên ngoài phi thường thất vọng. Trung lâu tìm được đột nhiên truyền tới đang nói. Để cho hai người sững sờ. Kia rơi như nước biển trong trung lâu cư nhiên cũng có thể tìm được. Liếc mắt nhìn nhau, quyết định trước đi xem. Phế đi không tiểu lực khí. Kia đọng ở dây phía trên hoàng kim chuông lầu, rốt cuộc bị kéo lên, kia lớn đại trung lầu, sừng sững trên mặt đất, chói mắt hoàng kim, tản ra kim hoàng quang mang, cân nhắc thập mét cao toàn thân hoàng kim chế tạo cự trung. Đúng như vậy hùng vĩ Kazumi Ray, thình thịch, nhìn trước mắt cái này lớn đại hoàng kim trung lầu, tù trưởng bỗng nhiên quỵ trên mặt đất, vẻ mặt ngây người nhưng, làm sao có thể... Chúng ta tổ tiên ở cái thành phố này liều mạng phải bảo vệ lịch sử chính văn. Đến cùng đi nơi nào? Làm sao sẽ tiêu thất? Dày rộng hoàng kim cái bệ bên trong. Một cái hướng vào phía trong lõm vào lỗ hổng thật to. Nơi đó lúc đầu nạm lịch sử chính văn. Nhưng bây giờ biến mất không thấy. Tù trưởng, vật kia để cho ta cho giấu đi. Nghe phía sau vang lên thoại ngữ. Tù trưởng cùng bên cạnh Sandora người vội vã quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Thiên cùng Robin chậm rãi hướng phía đi tới bên này. Xuyên qua đám người, ở tù trưởng ánh mắt không giải thích được bên trong. Nhìn chòng chọc lên trước mắt kia lớn đại hoàng kim trung. Giải thích khối kia lịch sử chính văn đã hoàn thành sứ mạng của nó. Còn tiếp tục đảm bảo cất ở đây bên trong. Có thể cùng các ngươi tổ tiên giống nhau sẽ mang đến tai họa. Cho nên ta tìm một cái ai cũng không biết địa phương. Đem bên ngoài giấu đi. Trong giọng nói ẩn chứa tin tức. Để tù trưởng thật lâu không thể phản ứng kịp. Một lúc sau, chỉ có không dám xác định trả lời ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta, nghĩ đến bọn họ Sandora người. Bảo vệ mấy trăm năm đồ đạc. Ở hôm nay rốt cuộc không cần tiếp tục bảo vệ. Tù trưởng không khỏi để lại nước mắt. Chúng ta đã không cần chiến đấu. Hai mắt quét mắt khối này to lớn hoàng kim chuông lầu. Đột nhiên ở kia lịch sử chính văn chỗ. Có một đoạn bất đồng văn tự xuất hiện tại nơi đó. Ta tới đến nơi này. Đem cái này đoạn văn tự dẫn đạo đến sau cùng địa phương. Hải tặc, Kale, Roger, One Piece, Robin toàn thân run lên, khắp khuôn mặt đầy chấn động. One Piece, Roger, cư nhiên đạt tới nơi đây. Hơn nữa còn để lại cái này đoạn nói. Nói rõ hắn chính là đi lên truy tầm lịch sử chính văn con đường. Trong đầu tinh tế vừa nghĩ, ở liên tưởng đến nhiều năm qua chính mình truy tầm lịch sử chính văn trên đường từng trải. Còn có ghi chép lịch sử. Robin bỗng nhiên phản ứng kịp. Xoay người lại nhìn về phía Lâm Thiên. Kích động hỏi, Lâm Thiên, ngươi có phải hay không đang giấu giếm ta cái gì? Nơi này có Roger lưu lại nhất đoạn văn. Vì sao chưa cùng ta nói? Được rồi, được rồi. Hai tay ngừng kích động Robin. Lâm Thiên trên mặt lộ ra cười khổ. Chờ bên ngoài trọng tân bình phục tâm tình mình. Ý thức được chính mình quá kích động Robin. Ngừng lại, nhẹ giọng nói áy náy. Lâm Thiên, xin lỗi. Cái này cũng là của ta sai. Lâm Thiên sắc mặt chậm rãi nghiêm túc. Có quan hệ lịch sử chính văn tiêu thất ta quả thực biết. Roger liền từng đã từng lịch sử chân chính. Cái này trên thế giới. Biết đại khái lịch sử chân chính nhân có rất nhiều. Roger, Minh Vương Rayleigh, Nguyên Soái Chiến Quốc, Dầu Trắng, sư phụ của ta, nghe đến mấy cái này. Robin trong lòng thật sâu kinh ngạc. Mấy tin tức này thực sự vượt quá bên ngoài dự liệu. Vẫn cho là lịch sử chính văn. Che giấu ở chỗ sâu nhất không người biết. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao biết. Hồi tưởng lại những người này. Robin một vô ý thức đến cái gì. Bọn họ những thứ này đều là năm đó. Cùng One Piece Roger cùng ở một thời đại. Yêu yêu đọc sách. www. Có M. Không phải là bằng hữu liền là địch nhân. Nói như vậy. Không sai. Bọn họ có thể biết lịch sử chính văn. Ở mức độ rất lớn cùng Roger có quan hệ. Thế nhưng, nói phong nhất truyền, Lâm Thiên nhìn chằm chằm Robin hỏi, bọn họ lại vẫn ẩn núp lấy những bí mật này. Vì sao? Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng, vì sao? Bởi vì thời gian còn chưa tới. Ta đã từng hỏi qua Roger phó thuyền trưởng, Minh Vương Rayleigh, đây chính là hắn trả lời. Minh Vương Rayleigh, đối với tên này, Robin cũng không xa lạ gì. Nếu như nói ngoại trừ Roger ở ngoài, còn quen thuộc trong truyền thuyết lớn bí bảo cùng lịch sử chính văn người. Vậy cũng chỉ có Roger tối trọng yếu đồng bọn, được xưng Roger cổ tay phải Minh Vương Rayleigh. Robin, chân chính đáp án, có thể tự mình truy tầm mới là một cái tốt nhất phương pháp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.